Hoàng hôn ở Oviedo, chương 5, 5, người mẹ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bệnh viện ở Gijón, gần thành phố Oviedo, đây là bệnh viện điều trị xạ liệu lớn nhất tại Gijón. Bối Vi che kín mặt mũi, mặc trên mình bộ đồ giản dị nhất, vừa đi vào vừa đảo mắt kiểm tra mọi thứ xung quanh mình. Mỗi khi ra ngoài cô đều sẽ phải kín kẽ như vậy, nhất là khi đến nơi này. Đi vào căn phòng bệnh riêng lớn trên tầng 4 của bệnh viện. Mở cửa đã thấy một người phụ nữ đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách kinh. Người phụ nữ trong đồ bệnh nhân, đầu lại mớn trớn không có một mẫu tóc nào, gương mặt hiền hậu cũng không che nổi phần mệt mỏi. Bối Vi khẽ lên tiếng gọi. Mẹ, Bối Vi dứt lời là chạy đến ngồi bên giường, lệ cũng rơi xuống. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô lén đến đây để gặp mẹ mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy bà ấy cô sẽ lại không kiềm chế được và rơi lệ. 5 năm trước, bố cô qua đời vì một vụ tai nạn. Mẹ cô trở nên đau khổ mà sinh bệnh. Ngày đêm Bối Vi phải làm việc chân tay hết việc này đến việc khác để chạy tiền thuốc men cho mẹ mình. Bà ấy càng ngày càng yếu đi, cô cũng từ một ngày làm 2 công việc trở thành 3 công việc rồi 4 công việc, chạy đôn chạy đáo cả ngày trời. Bối Vi gặp được Cố Thiếu Tranh từ ngày đó, cô đã thật sự đổi đời từ một cô nàng nhân viên quèn trở thành diễn viên. Sau 1 năm cô trở thành diễn viên, mẹ cô bất ngờ phát hiện bản thân bị ung thư cổ tử C ung giai đoạn cuối. Thật may khi lúc này cô đã có trong tay không ít tiền rồi. Bối Vi đưa mẹ mình đến bệnh viện này cho bà bắt đầu xạ trị, cũng vì sự nổi tiếng đến quá nhanh cô bắt buộc phải giấu đi bí mật về người mẹ của mình, kể cả Cố Thiếu Tranh còn không biết đến. Quá trình xạ trị diễn ra vô cùng gian nan, nhưng nhờ đó mẹ cô mới có thể sống đến bây giờ, nhưng cô vẫn luôn ngày đêm sợ hãi, không biết rằng một ngày nào đó cô sẽ nhận được một tin xấu về mẹ mình thì sao. Cô rất sợ, bây giờ cô cũng chỉ có mỗi bà ấy là người thân duy nhất, nếu bà ấy có chuyện gì cô cũng không biết sẽ sống thế nào nữa, mặc dù bây giờ cô có tiền. Tài danh vọng đứng trên đỉnh cao, nhưng những thứ này cũng chỉ là hào quang nhất thời, hoàn toàn không thể mang ra so với người thân của mình. Đời này của Bối Vi chỉ có duy nhất một chuyện đối với cô là quan trọng, chính là người mẹ này của mình. Dù có đánh đổi tất cả cô cũng chấp nhận, chỉ mong bà ấy có thể sống những ngày cuối đời bình an. Cô biết rõ dù có trị liệu tốt thế nào bà ấy cũng không thể sống vượt quá 5 năm, cũng có thể sớm hơn là chưa đến 3 năm. Mà đến bây giờ đã là năm thứ 2 rồi. Cũng để bà ấy yên tâm dưỡng bệnh nên cô không hề nói về công việc thật sự của mình. Cô biết rất rõ mẹ mình không muốn con gái bước chân vào thế giới giải trí. Bà ấy tuy không phải đã từng trải nhưng cũng biết thế giới này người ta phải đạp lên nước mắt thậm chí là máu mới có thể có được danh tiếng. Bên ngoài nhìn hào quang rực rỡ nhưng bên trong là một chiến trường đầy khốc liệt. Bà ấy chỉ muốn cô có một công việc bình thường đủ nuôi sống bản thân, sau này sẽ gả cho người mình yêu, đương nhiên đó cũng phải là một người yêu. Cô vì có như vậy cô mới hạnh phúc. Có một gia đình đơn giản ngày ngày hạnh phúc bên chồng con, bà hoàn toàn không mong cô phải quá vất vả. Vì là một gia đình nông dân nghèo nên từ lúc nhỏ, Bối Vi luôn thiếu thốn hơn người khác. Ngay cả việc học của cô, bố cô đã ngày đêm đi làm thuê cho người ta, còn mẹ thì lại làm nhân viên cho một quán mì bên sông. Một ngày không kiếm được mấy đồng mà việc học của cô mỗi năm lại một tăng. Một ngày một khó khăn hơn. Bối Vi không oán trách họ, càng không oán trách việc bản thân thua kém người ta. Cô là oán trách bản thân vẫn chưa thể báo đáp cho hai người một cách trọn vẹn. Cô là một người rất mê học, chỉ cần là liên quan đến học hành cô có thể không màng đến ăn uống. Sức khỏe của mình, vì đang ở tuổi ăn học cô hoàn toàn không biết sự vất vả của bố mẹ mình, không hiểu được vì muốn để cô không bị người khác xem thường mà vất vả thế nào. Lên lớp 10 lúc đó cô bắt đầu hiểu chuyện hơn, khi đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành cô mới nhận ra nỗi khổ cực của bố mẹ mình đến mức cô còn muốn bỏ học để giúp hai người kiếm tiền, nhưng bố và mẹ lại không đồng ý. Bọn họ là kẻ thất học, biết rõ nếu một người không mù chữ trong thời đại này sẽ thiệt thòi thế nào, còn bị người đời xem thường nên không muốn cô con gái này của mình cũng trở nên giống như mình. Bối Vi chỉ đành nghe theo hai người, nhưng buổi sáng đi học chiều tối về cô sẽ chạy việc cho mấy quán ăn, tuy không kiếm được nhiều nhưng chỉ cần giúp đỡ được bố mẹ là cô đã thấy rất vui rồi. Như vậy cô càng yên tâm hơn mà tập trung học hành. Lên đại học, Bối Vi đã hoàn toàn từ bỏ việc hóp của mình. Để có thể học được đại học, cô phải rời xa bố mẹ mình vì bọn họ sống ở một vùng quê nhỏ, nơi đây không có trường dành cho bậc đại học. Quan trọng hơn là tiền. Học đại học phải có một số tiền thật lớn, gấp 3-4 lần bình thường. Chỉ một năm học mà đã có thể lên đến vài chục triệu, vậy mà phải học tận 4 năm. Lúc đó Bối Vi đã nghĩ cô có bán mạng cũng không đủ tiền mà. Học tận 4 năm học chưa kể còn những phí sinh hoạt khác, con số mỗi năm có thể đến cả 100 triệu. Một gia đình nông dân thì làm sao chịu được con số khổng lồ này. Bối Vi không đành bỏ học, nhưng cô càng không nỡ nhìn thấy bố mẹ mình khổ nữa. Cô quyết định rời nhà lên thành phố Oviedo kiếm một công việc làm nhân viên cho các cửa hàng quần áo rồi rất nhiều việc khác. Chỉ cần kiếm ra tiền cô đều sẽ cắm đầu mà làm. Số tiền kiếm được không phải quá nhiều cũng không quá ít, mỗi tháng cô đều sẽ gửi 7% tiền mình kiếm được cho bố mẹ, còn bản thân chỉ giữ lại 3%, nhưng không phải là để tiêu xài mà là để tiết kiệm, mục đích cũng chỉ là để gửi thêm một khoản cho bố mẹ mình. Bao năm qua cô vất vả thế nào ở chốn rộng lớn, nhộn nhịp này, là một thành phố lớn mọi thứ đều khó khăn, nhiều lúc ngay cả khi cô rất muốn ăn một bữa cơm thật ngon cũng không dám, vì để ăn một bữa cơm đúng nghĩa, cô sẽ phải tiêu mất 2% tiền lương của mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bố mẹ cô có thể ăn được món ngon, được ăn những món mà cả đời họ cũng không nghĩ mình có cơ hội ăn được, thì cô liền vui vẻ hơn. Đó cũng là động lực để cô tiếp tục nỗ lực. Con gái, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ mẹ vậy? Con được ông chủ cho nghỉ phép 2 tuần. Trong 2 tuần tới mỗi ngày con đều sẽ đến thăm mẹ. Bối Vi lấy ra đồ ngon cô đã mua. Mở nắp một hũ yến dinh dưỡng tự tay mình đút cho bà ăn. Cách chương.